nhĩ nhập, a nan. Ví như người lấy hai ngón tay bịt chặt hai lỗ tai, tai mỏi mệt, trong đầu hóa ra có tiếng. Cả cái nghe cùng cái tiếng đều là tướng lao nhọc của tánh Bồ Đề chăm chú phát ra. Nhân hai vọng trần động tĩnh, phát ra cái nghe, thâu nạp các trần tượng. Tánh nghe rời hai trần động tĩnh, rốt ráo không có tự thể. Thật vậy A Nan, cái nghe không từ động tĩnh đến, không từ tai ra, không do hư không sanh. Nếu nghe từ tỉnh đến, thì khi động đã theo tỉnh diệt, lẽ ra không nghe động. Nếu từ động đến, thì khi tỉnh đã theo động diệt, lẽ ra không biết tỉnh. Nếu do tai sanh, không có động tỉnh, làm sao nghe? Nếu do hư không ra, đã có tánh nghe, tức không phải là hư không. Không có một cái gì ở bên ngoài cả, không có ai nói, không có chi ngó, không gì cả. Và tự mình lấy hai ngón tay bịt lên lỗ tai của mình, tay cũng tay mình, tai tai mình. Đấy. Tự lấy tay mà bịt cái tai lại. Thấy thế mà lại nghe cái tiếng mù ù ù. Thế hiện tại chúng mình làm sao nghe? Là do cái không khí đấy, cái không khí nó chuyển động. Khi con chim nó hót, khi con chó nó kêu đấy, khi cái người nói, nó rung động cái không khí. Mỗi người, mỗi thứ rung động một kiểu khác nhau. Tùy theo cái rung động khác nhau ấy mà cái động nó vào cái tai của mình. Ở trong tai của mình thì vẫn vẳng lặng, vẫn tĩnh. Bây giờ có cái động nó vào, thế là cái thần kinh của chúng mình y theo cái động ấy, động nhiều, động ít, động kiểu nào đó, là chúng ta cái thần kinh nó biến ra cái âm thanh để nó phân biệt cái bên ngoài. Cho nên cái biến hóa nhà chùa gọi là duy thức biến. Chỉ có cái nhĩ thức của mình nó biến ra đấy thôi, chứ bên ngoài không có cái gì nhảy vào tai mình cả. Chỉ có cái không khí nó chuyển động. Thế là tùy theo cái chuyển động ấy, cái thần kinh của mình nó biến ra cái âm thanh. Thế bây giờ mình bịt chặt lỗ tai thì cái không khí bên ngoài nó không động vào cái không khí ở bên trong tai mình. Vậy thì chỉ có nguyên cái không khí ở trong tai của mình thôi. Thế thì cái thần kinh của mình thành nó biến ra cái tiếng ù ù. Như vậy là cái tiếng ù ù nó rõ ràng không có, không phải ở bên ngoài nhảy vào. Bởi vì chỉ có một nguyên cái không khí hiện tại đang có ở trong tai thôi. Thế thì cái thần kinh của mình nó biến ra cái tiếng ù ù để nó phân biệt. Đấy, là cái lá nhĩ nó mỏi nhọc, nó bị một cái áp của cái thần kinh, của cái không khí đang có ở trong tai thôi, mà lại thành mình nghe ra cái tiếng ù ù. Để rõ ràng là cái tiếng ù ù là cái không có, mà mình lại nghe ra. Thế là cái nghe của mình là vọng, vọng, nghe vọng. Cho nên cái âm thanh này là cái không có thật. Cả cái nghe và cái tiếng đều là tướng lao nhọc, nghĩa là cái tướng bệnh, cái tướng của một sự bất thường. Thì cái nghe cũng là cái bệnh, mà cái tiếng cũng là cái bệnh. Cũng như đây là lấy tạm cái ví dụ ở trên, cái con mắt nhìn hư không mà lại thấy cái hoa đốm. Thế thì cả cái thấy lẫn cái hoa đốm là cái lao nhập. Thì ở đây cũng thế, cái hoa đốm là cái không có, mà bây giờ thấy ra như thế là cái thấy, là cái thấy bệnh. Cái đây cũng thế, âm thanh không có mà bây giờ cô lại tự nghe ra cái tiếng ù ù. Vậy thì cái nghe của cô nó đang mệnh. Thì cả cái nghe, cái vọng kiến lẫn cái vọng cảnh đều là cái tánh bồ đề. Bởi vì nếu không có tánh, cái tánh thể, thì làm sao lại phát ra cái nghe được? Hòn đá nó đâu có biết nghe, cục gỗ nó không có biết nghe, tại mình có cái tánh bồ đề. Thế bây giờ nó bệnh cho nên gọi là chăm chú, thì tức là nó đeo một cái nghiệp mà nó phát ra cái một cái vọng cảnh là cái âm thanh. Thế là cái nghe là do hai trần động và tĩnh, cái thấy là do hai trần sáng và tối làm duyên. Thế cho nên mới thành ra có cái chuyện có cái thấy, có cái nghe. Con nói tiếp. Vậy nên biết rằng nhĩ nhập luống dối không phải nhân duyên, không phải tự nhiên, mà là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Cái nghe ở đây Đức Phật nói cái nghe là luống dối. Từ đầu chúng ta vẫn lấy cái nghe làm căn bản bồ đề. Ở đây Phật nói cái nghe nó là luống dối, bởi vì nó hình thành ở trên hai trần động và tĩnh. Mà hai trần động và tĩnh có thật không? Không. Cũng như cái sáng với cái tối, bởi vì mình mê muội thấy hư không, rồi lại kết ám thấy có đất nước gió lửa ở trong cái hư không ấy. Cho nên mới thành đã có hai cái trần động và tĩnh. Cái hai cái trần động và tĩnh đã hư vọng, thì bây giờ cái nghe hình thành ở trên hai cái trần động và tĩnh, cho nên cái nghe cũng là một cái hư vọng. Bởi vì cái nghe nó biết, nó phân biệt được cái động với cái tĩnh, thì có thể nói là từ cái động tĩnh mà sinh ra cái nghe được không? Cái nghe nó phân biệt được thì nó là chủ nhân. Thế làm sao mà cái cảnh nó lại sinh ra được cái nghe? Thế còn cái hư không á, thì là cái mù mịt, cái tối tăm, làm sao mà sinh được ra cái nghe? Nó là cái tánh linh mẫn, nó linh thiêng, nó minh mẫn, nó sáng suốt. Đó. Cho nên ở đây trong văn kinh Phật hỏi nó từ đâu ra, thì chẳng phải từ cảnh ra, mà cũng chẳng phải từ hư không ra. Vậy làm sao lại có cái tánh biết nghe? Cho nên Phật bảo rằng nó hư vọng đấy, bởi vì nó xây dựng ở trên hai cái trần động và tĩnh, nhưng mà nó chính là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Chị em đồng ý rồi nhé. Thế là cái thấy với cái nghe, chúng ta biết là nó còn hai cái vọng kiến, nhưng mà nó thật là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Ở trên này, thì Phật nói cái kiến tinh, cái thấy, cái nghe là như Lai tạng, mà Phật dạy chúng ta là lấy cái đó làm căn bản bồ đề. Phật trong 10 bài ở trên, Phật lấy cái thấy để dạy chúng ta nhận ra cái phần chân và phần vọng ở nơi mình. Cái thấy nó bất động, cái thấy nó vô sanh, cái thấy nó bất diệt, cái thấy nó tùy duyên, cái thấy là chân ngã. Đã. Phật phương tiện để chỉ cho mình phân biệt được cái chân, cái vọng. Rồi đến đây thì Phật chỉ cho mình toàn vọng chính là cái Như Lai tạng cả. bao nhiêu những cái hư vọng của mình căn chẩn thức đều là như lai tạc. Thế tức là ở đây thì Phật viên dung cái vọng với cái chân. Thì chúng ta phải biết cái ý của Phật ở phần trên ấy, là Phật phương tiện để chúng ta phân tách ở nơi chúng ta có cái phần vọng chúng ta cần phải xa lìa, và có cái phần chân chúng ta cần phải trở về. Đấy là cốt để phân tách cho chúng ta thấy rõ, phân minh, phải nhận ra cái phần chân để có đường về, và phải biết những cái hư vọng để tập buông xả. Thế thì chúng ta mới trở về làm Bồ Tát, làm Phật, làm Tổ. Còn nếu mà chúng ta cứ đi cái đường hư vọng thì rồi mai đây làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt, làm trâu, làm bò, cho đến làm ma quỷ mới có thể lấy hiện tại, còn có cõi địa ngục nữa. Cái khổ không biết lần nào mà kể. Mà thứ nhất ý, là cái mê, một khi đã đọa lạc rồi không biết đường mà trở về. Chỉ có người nào may mắn được đang làm người, thế thì Phật mới có thể giáo hóa được. Phật tự xưng mình là cha lành của muôn loài, nhưng chỉ làm thầy cõi trời để cõi người được thôi. Còn một khi đã đọa lạc những loài địa ngục ngã quỷ bằng xanh, Phật thì thương xót làm cha lành, chứ Phật không thể giáo hóa được. Đấy, bây giờ chỉ làm người để cõi trời, lời có thể có khả năng để mà tỉnh được ra, mà giải thoát được. Cho nên Phật giảng dạy cho chúng ta nghe, hy vọng chúng ta cố gắng trở về cái chân thật để mà giải thoát. Thế thì ở phần trên Phật nói cái phần phương tiện đó. Khi mà nói về cái phần phương tiện đó, chúng ta phải phân minh chia ra hai: cái vọng để buông và cái chân để trở về, để nhận cho ra. Còn bây giờ Phật muốn chỉ cho mình cái liên quan giữa mê với vọng, giữa mê với tỉnh, vọng với chân. Cho nên chúng ta có liên quan với Phật, mà rồi chúng ta tạm thời có một phần tỉnh thức, chúng ta cũng có liên quan đến các loài đang hoàn toàn đọa lạc, chúng ta cũng có thể giúp một phần nào kết duyên với các loài. Cho nên trông thấy con chó, con mèo, niệm Đức Di Đà, niệm Đức Quan Âm, Đức Dược Sư, gửi về kết cái duyên cho nó với các bậc thánh hiền, để cho nó có một cái dịp nào chúng nó cũng có ngày giải thoát. Thế thì ở đoạn trên Phật chú trọng phân tách, thì khi mình học mình cũng chú trọng về cái phần phân tách chân vọng. Đó là dùng cái phương tiện. Thế còn bây giờ đây là Phật viên dung cái phần vọng với phần chân. Cho nên khi mà giảng nói về cái phần chân, phần ở trên là phần phương tiện, thì chúng ta chớ có đem những cái chuyện viên dung này để mà nói vội vào cái phần trên, thì cái người học người ta không nắm được. Cho nên phần nào mình giảng dạy, phần nào nó đi phần ấy, trong lúc giảng về phần, muốn cho mọi người nắm được cái phần chân, thì chúng ta chỉ nói về cái phần ở trên là cái phần phương tiện, chia tách chân ra chân, vọng ra vọng, phân minh tách đôi ra. Còn bây giờ đây là cái phần này Phật viên dung chân và vọng. Thế thì trong cái lúc học viên dung thì chúng ta nhận cái nghĩa viên dung. Thì trong khi giảng chị em để ý, đừng đem cái phần nọ nói sang phần kia, mà rồi cái người học người ta loạn, người ta không nắm được. Thế bây giờ là cái phần này là thuộc về phần viên dung. Mình đã phân tách rõ ràng rồi, cái vọng, cái chân nó khác nhau. Thì bây giờ đến cái phần thứ hai này, Phật viên dung. Ý Phật đã nói muốn nhận được toàn thể để ngày mai mình có được toàn dụng. Cho nên Phật nói cái phần viên dung này,